Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, 1-24 biến cố. Đem hy vọng gửi gắm với ngũ ảnh có thể phong ấn thật Uchiha Madara. Không phải trận chiến này khả năng tự vô pháp đánh. Naruto bọn họ bên kia chiến huống khó bề phân biệt. Thêm nữa mới địch nhân. Uế thổ chuyển sinh 4 vị Hokage tức sắp đến. Hy vọng đã mong manh. Ngoại đạo ma tượng đứng sừng sững bất động đứng nguyên tại chỗ. Ruri không có đi khống chế nó. Naruto bọn họ cũng đương nhiên sẽ không ở nơi này loại thời gian sóng phí sức lực. Ruri từ từ hướng cao không đi lên. Trên người kim quang càng phát ra nồng nặc lên. Bella nhóm thủ hộ ở phía dưới. Ngăn ở Naruto cùng Ruri trong lúc đó. Hắn đang làm gì? Gai hỏi. Không biết rõ. Bất quá kia lực lượng khổng lồ quá làm người ta kinh ngạc. Kakashi lắc đầu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh. Naruto. Naruto sững sờ nhìn xem trên trời Ruri. Nhãn thần có chút trống không? Kakashi lão sư. Là ta hại Ruri đại thúc đối với. Đúng. Chứ. Kakashi cũng vang lên cái này Ruri là ai? Đường trung học cơ sở nhẫn khảo thí thời gian bị Naruto sửa bậy thông linh chi thuật chưa bao giờ biết rõ kia. Cái địa phương thông linh xuất hiện. Hơn nữa xảy ra không cách nào trở về bi kịch. Cho nên Naruto nói là hắn hại Ruri Kakashi cũng không biết rõ phải an ủi như thế nào nàng. Nhưng là, Naruto ngươi phải minh bạch. Chúng ta bây giờ là vì bảo vệ cái thế giới này mà chiến. Kakashi chỉ có thể từ hướng này đến cho Naruto cố gắng lên bơm hơi. Hắn rõ ràng Naruto tính cách. Chỉ cần nhượng Naruto minh bạch thế giới là vô luận như thế nào đều phải cứu vớt. Còn lại hết thảy đều phải dựa vào chạm là được. Nhưng là, Ruri đại thúc cũng sẽ không muốn thi triển cái kia Nguyệt Chi nhãn kế hoạch sao? Naruto hỏi ngược lại, chuyện này, đối mặt đột nhiên xuất hiện Ruri. Kakashi bởi vì tình báo không đủ cũng không tiện xử đoạn hắn mục đích. Hắn đánh bại cái kia nghỉ Uchiha Madara đối với. Đúng, chứ, để cho ta cùng Ruri đại thúc nói một chút đi. Ta tin tưởng hắn không phải là kia loại phải hủy diệt thế giới đại bại hoại. Nhìn xem như cụ ôm có. Một tí hy vọng Naruto. Kakashi bất đắc dĩ nói. Naruto, nếu như chuyện không thể là. Ta minh bạch. Ừ, tốt lắm, Ruri lơ lửng giữa không trung. Hóa thân Bella sau đó cả thế giới ma lực đều dư thủ dư cầu. Một mảnh kim sắc hoa văn bắt đầu chậm rãi từ bên cạnh hắn lan ra đi ra ngoài. Có thể nói cho ta biết ngươi đang làm gì sao? To lớn hồ ly đầu thăm qua tới. 13 vị Bella lơ lửng. Ngăn ở Naruto trước mặt. Ruri chậm rãi mở mắt ra. Nguyên bản con mắt đã hóa thành một mảnh kim sắc, vô số phù văn tại trong mắt lóe lên. Naruto, ta phải đi về, Ruri nhẹ nhàng nói. Naruto sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ. Ruri đại thúc ngươi tìm tới trở về biện pháp. Quá tốt, rốt cuộc có thể trở về. Cái kia, xin lỗi a, đều là ta sai, hại ngươi ở đây nhẫn giới đợi nhiều năm như vậy. Ta cũng không biết rõ nên nói cái gì. Tóm lại, gặp lại, bên cạnh Kakashi lắc đầu, thở dài, Naruto người này, tựa hồ trong nháy mắt chạy đề đây. Bất quá Ruri phải đi. Cái này tựa hồ ngược lại một cái tin tốt. Ruri các hạ phải rời khỏi sao? Ruri ánh mắt lạnh lùng hướng Kakashi nhìn. Hắn và Kakashi cũng không quen thuộc. Kakashi đương nhiên sẽ không để ý Ruri thái độ. Tiếp tục hỏi, hiện tại liền đi sao? Lần này Ruri trả lời. Còn không được, phải chờ một lát, năng lượng không đủ. Cho nên, Ruri nhìn về phía Naruto. Ta cần cửu vĩ. Naruto trong bụng cửu vĩ lúc ấy liền xích mích. Người này muốn chết phải không? Mà Naruto cùng Kakashi đồng thời nói. Không được, Kakashi cùng giải thích nói. Nếu như Naruto mất đi cửu vĩ. Làm là Jinchuriki hắn sẽ chết. Naruto là nói. Ta không thể đem cửu vĩ cho ngươi. Rõ ràng mới nói qua phải tiêu trừ cửu vĩ, cửu hận. Tại sao có thể qua tay liền đem cửu vĩ giao cho người khác đây? Ruri bình tĩnh nói. Chỉ là nhượng cửu vĩ cống hiến một ít chakra thôi. Cũng không cần đưa nó rút ra. Vậy thì không thành vấn đề. Chỉ là cần cửu vĩ cung cấp một bộ phận chakra nói. Khẳng định không có vấn đề gì. Còn có bên kia bát vĩ. Ruri liếc mắt nhìn bên bờ óc bát vĩ cùng Kirabi Nenja. Không thành vấn đề. Ta giúp so đại thúc đáp ứng. Naruto rất tốt trực tiếp liền nói. Lấy hắn quan hệ. Nhượng bát vĩ giúp làm cái này điểm sự tình vẫn là không có vấn đề. Còn muốn nhất vĩ đến thất vĩ phối hợp. Ruri cùng nói. Cái này. Ta mới có thể khuyên bọn họ. Naruto suy nghĩ một chút sau đó khẳng định nói. Hắn tại vĩ thú trong không gian đã gặp còn lại vĩ thú. Nếu như để cho bọn họ giúp chút ít việc hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Tốt lắm. Vậy ta liền bắt bọn nó thả ra. Ruri lấy ra một cái bình nhỏ. Bên trong phao lấy một chỉ con mắt. Đó là từ Obito trên người lấy xuống Rinnegan. Kết ấn. Thông linh chi thuật. Oanh. Ngoại đạo ma tượng trực tiếp xuất hiện tại Ruri chân dưới. Cho ta phun ra. Thủ ấn biến đổi. Ngoại đạo ma tượng mở to miệng. Phun ra một đoàn đoàn vầng sáng. Vầng sáng rơi xuống đất. Hóa thành từng con vĩ thú. Nhất vĩ đến thất vĩ. Cứ như vậy bị thả ra ngoài. Dạy cho ngươi Naruto. Ta phải chuẩn bị loại cực lớn thông linh chi thuật. Ruri đứng bên ngoài nói đầu ma tượng trên. Một đạo đạo kim sắc hoa văn từ chân hắn dưới lan ra đi ra ngoài. Phủ đầy ngoại đạo ma tượng mặt ngoài. Sau đó tiến vào dưới đất. Tại không muốn người biết đáy. Năng lượng màu vàng óng câu họa lấy Internet. Kagemai đoàn phân bố các nơi cứ điểm dưới đất trận trận kim quang lộ ra bề mặt quả đất. Giao cho chúng ta. Cho. Mọi người. Naruto đi cùng được thả ra đuôi sao sao vượt đi. Sự tình rất thuận lợi. Dù sao xem ở Naruto mặt mũi, còn có Ruri thả bọn họ xuất hiện mặt mũi trên, cung cấp một điểm chakra cái này loại chuyện nhỏ nhất định là phải bang. Một khắc đồng hồ sau, một cái loại cực lớn thông linh pháp trận dần dần hiện ra bề mặt quả đất. 7 con vĩ thú cùng 2 Jinchuriki từng người đứng ngay ngắn vị. 13 vị Bella cũng chạm tại chính mình vị trí trên. Bắt đầu cung cấp năng lượng. Mà Ruri đứng ở trung tâm nhất điểm, lấy dưới chính mình một mực mang tại tay phải nhẫn, khiến nó trôi lơ lửng tại trước người mình. Cảm giác nó khí tức, phải bắt đầu, thông linh chi thuật, ông, không gian đều chiến minh lên. Cùng lúc đó, nhẫn giới các nơi Kagemai đoàn cứ điểm, mặt đất chấn động, từng cái kỳ quái ma pháp trận kim loại vòng tròn phá vỡ bùn đất lên tới không trung. Ngừng tay Kagemai đoàn các thành viên cũng lớn sợ, bởi vì này nhiều chút vòng tròn đường kính đều vượt qua 3 mét. Phía trên khắc họa lấy nhượng đầu người say hoa văn. Mấu chốt nhất là, cái này vòng tròn vậy mà toàn thân đều là dùng chakra kim loại chế tạo. Đây quả thực chính là so vàng còn đáng tiền bảo bối a. Nhưng là phía trên dũng động kinh khủng chakra gợn sóng làm cho tất cả mọi người cũng không dám. Hành động thiếu suy nghĩ, thông linh chi thuật, ầm ầm ầm to dị thường cường đại năng lượng gợn sóng trực tiếp đem bên này địa khu tầng mây đều tụ. Lại tới, mà ở hừng hực kim quang trong, một cái mang theo ngũ thải ban lan ánh sáng lỗ thủng im lặng mở ra. Xuất hiện, vây xem gai hô to nói, hắn từ cái kia lỗ thủng trông được đến một cái kim loại sừng nhọn. Cái này nói rõ ràng thông linh chi thuật thành công. Mà lúc này, đinh, một nhánh tạo hình kỳ lạ tam xoa phi tiêu lơ lửng tại Naruto sau ót hai thốn vị trí. Không khí hóa thành sắt tường. Ruri một cái tay xa xa đối với cái hướng kia. Ma lực hóa thành vô hình niệm lực khống chế lấy. Hả, các ngươi, ta nghĩ ra rồi. Ban đầu ở Orochimaru nơi đó đem các ngươi linh hồn cũng thả ra. Người tới, một mái tóc vàng óng. Thân xuyên đệ tứ Hokage ngự thần báo. Nhìn thấy hắn, Ruri mới nhớ tới mình ban đầu tại Orochimaru nơi đó trợ giúp hắn mở ra thi quỷ phong tẫn. Đồng thời, cũng thả ra những thứ này bị phong ấn linh hồn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.